Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 479, bái kiến thượng thần. Trong lúc bất chợt công kích, để cho U Minh cường giả rất là kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Chính Đông, chân mày hơi nhíu lại. Nhân loại, ngươi rất mạnh, nhưng ta có thể mạnh hơn ngươi. U Minh cường giả tâm niệm vừa động, lực lượng tàn phá bốn phương tám hướng. Hắn bước ra một bước, thẳng đến Mạc Chính Đông, muốn để cho tên nhân loại này trả giá thật lớn. Mà Mạc Chính Đông chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, sau đó năm ngón tay khép lại. Rào, ầm, trời cao lôi đình trực tiếp hóa thành bàn tay to lớn chụp vào U Minh cường giả, tốc độ nhanh làm cho không người nào có thể né tránh. Có đại đạo ảnh hưởng, U Minh cường giả kinh hãi, trước tiên dùng nói quấy nhiễu định né tránh. Ầm, U Minh cường giả tránh né phần lớn, duy chỉ có một cái tay không có thể tránh thoát. Lôi đình chi tay cào nát rồi cánh tay hắn. Phốc, máu tươi phun ra, máu thịt nghiền nát, mạnh hơn cũng chỉ có như vậy. Mạc Chính Đông lắc đầu một cái, quá để cho người ta thất vọng, còn không bằng đế cảnh. U Minh cường giả có chút khiếp sợ nhìn Mạc Chính Đông. Đối phương cường đại có chút không nói phải trái. Đạo hữu, đề nghị ngươi không nên cảm thấy chính mình vô địch. U Minh nhân cũng giống như ngươi vậy sao? Kia U Minh thật đúng là không tư cách tới chúng ta đại hoang. Đế cảnh xuất hiện ở U Minh cường giả bên cạnh, nhẹ giọng nói, vị này chính là bằng sức một mình là có thể trấn áp U Minh cửa vào nhân. Ngươi muốn tìm hắn hắn, ngày giờ còn sớm, trấn thủ U Minh cửa vào vị kia. U Minh cường giả trong lúc nhất thời kiêng kỵ mà bắt đầu. Bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn đế cảnh, ngươi lại là ai? Thả ngươi đi ra nhân. Đế cảnh mặt mỉm cười nói, bây giờ yêu cầu ngươi trợ giúp, chúng ta liên thủ đối phó hắn, như thế nào? Đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt. Đến thời điểm chúng ta liên thủ đối phó ngươi, ngươi đoán, vừa mới đi ra ngươi chạy trở về sao? U Minh cường giả nhìn đế cảnh nụ cười trên mặt âm trầm, ha ha, ngươi đương nhiên có thể tiếp tục suy nghĩ, nhưng là ngươi cho rằng là Mạc Chính Đông sẽ ngây ngốc xem chúng ta nói chuyện phiếm sao? Hắn không động thủ là bởi vì ở yên lặng lực lượng, ta có thể cảm giác được, ngươi kéo càng lâu, hắn lại càng cường, lại kéo một hồi, ta liền muốn chạy trốn. Đế cảnh nhắc nhở U Minh cường giả một câu. Mạc Chính Đông chỉ là nhìn bọn hắn, chưa từng động thủ. Lúc này hắn không trung lôi đình đã xuất hiện biến hóa. Phổ thông lôi đình xuất hiện tử sắc, là tử kim thần lôi. Động thủ, U Minh cường giả đang cảm thụ đến tử kim thần lôi thuấn gian, liền trực tiếp bắt đầu động thủ. Cánh tay cũng lần nữa dài đi ra. Bây giờ không phải do dự thời điểm. Đối phương dường như có chút cường đại, đều là đại la. Mặc dù không có rõ ràng phân chia, nhưng là mạnh yếu là có. Bình thường mà nói chênh lệch sẽ không quá lớn, nhưng luôn có người có thể đánh vỡ thông thường. Quá muộn, Mạc Chính Đông bước ra một bước, vạn thiên lôi động, lăng với trời cao, như lôi đình chi chủ, hủy thiên diệt địa. Ầm, đại đạo lực va chạm, ba vị đại la trực tiếp bắt đầu tỉ đấu. Mạc Chính Đông lấy cường thế phong thái, lực áp hai vị đại la, lực lượng cuồng bạo ở trên không bùng nổ, toàn bộ đất hoang đều có chút không chịu nổi. Mà ở đất hoang bên ngoài, có một đám người cách mặt đất ba thước, nhìn vân hạ đất hoang, ở an tâm chờ đợi. Cầm đầu là một vị trung niên nam nhân, thiên nhân tộc đại la, sau lưng hắn có một vị tuyệt tiên, mấy vị thiên tiên, trăm vị chân tiên. Hôm nay tới là muốn để lại bên trong một ít người, không đi vào sao? Tuyệt tiên trung kỳ, một vị lạnh lùng nữ tử, mâu kỳ, hỏi dĩ nhiên là thiên nhân tộc đại la. Kỳ vệ, chờ đã, tử kim thần lôi đi qua, hắn sẽ có nhất đoạn thời kỳ suy yếu, đó mới là chúng ta cơ hội. Bây giờ đi vào, cũng không ưu thế, để cho bọn họ kéo dài thời gian. Kỳ vệ mở miệng nói, trong mắt cũng không có rõ ràng tâm tình, phảng phất lần này đi ra ngoài với hắn mà nói lưa thưa bình thường. Khi tiến vào trong vách đá, Giang Lan cảm giác mình thần vị cộng hưởng biến mất. Kêu cũng ở đây bắt đầu trở nên yếu. Lúc này hắn rơi vào một nơi kỳ quái trong hư không. Chung quanh có ánh sáng nhạt, nhưng càng nhiều là hắc ám. Để cho Giang Lan rất là không hiểu là, dưới chân hắn có một cái đường núi. Trên đường có hoa dại cỏ dại, cũng có ướt át đất sét. Mà đường ở trong hư không, giống như cây cầu, quấy thật giống như có sáng lên đồ vật. Trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ, trong lòng của hắn mang theo chút rung động. Một chút xíu hướng bên kia đi tới. Lực lượng ở trong người vận chuyển. Hắn không biết chính mình sẽ gặp phải cái gì. Nếu là nguy hiểm cần muốn chạy khỏi nơi này. Chạy thoát thân đồ vật. Đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Thân thể cũng duy trì ở tốt hơn trạng thái. Có thể ứng đối rất nhiều chuyện. Cộc, cộc. Hắn từng bước một hướng bên trong đi. Cái loại này kêu phảng phất lại một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Là tới từ này phiến thổ địa kêu. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Hắn từ đầu đến cuối không biết. Sẽ gặp phải cái gì? Cũng không thể nào biết được. Chút thời gian sau, Giang Lan thấy rõ. Ở hắc ám trong hư không? Có một nơi thôn. Trong tầm mắt, đều là phổ thông nhà. Làm sao sẽ? Hơn nữa dưới chân đường liên tiếp là cửa thôn vị trí. Lúc này nơi đó đứng đầy người. Đại khái hơn 100 người. Người trung niên chiếm đa số. Tiểu hài chỉ có 10 mấy 20. Bọn họ ở đang nhìn mình. Cầm đầu là một vị người lớn tuổi. Da thịt đen thui. Sắc mặt bị nếp nhăn bao trùm. Phảng phất mở mắt ra đều có chút khó chịu. Rồi sau đó là một ít người trung niên. Cuối cùng mới là có chút hiếu kỳ hài đồng. Bọn họ dò đầu. Tự hồ hôm nay có chuyện để cho bọn họ cảm thấy mới mẻ. Dễ thấy nhất là, có hai vị trẻ tuổi, một nam một nữ, người mặc chiến giáp, đứng ở trong đám người, tựa hồ đang chờ đợi, đang mong đợi mang theo thấp thỏm, không là người bình thường, nhưng là vừa giống như người bình thường. Không có tiên, Giang Lan rất là không hiểu, nhất là những người đó nhìn về mình ánh mắt, cung kính, kỳ vọng, quyết định, cũng không có chút nào ác ý. Giang Lan từng bước một đến gần. Khi hắn đi tới cửa thôn lúc, thấy bên cạnh hòn đá, trên đó viết 3 chữ to trước cây thôn. Lúc này lão giả kia di chuyển, hắn hướng về phía Giang Lan cung cung kính kính chào một cái. Những người khác là đi theo hành lễ, cung nghênh thượng thần, thanh âm truyền đến Giang Lan trong tai. Hắn rất là kinh ngạc, thượng thần, nghe được Giang Lan đối tiếng xưng hô này nghi ngờ. Lão giả có chút kích động. Thượng thần quên chúng ta sao? Cũng không phải là chúng ta tham sống sợ chết, mà là năm ấy không có thích hợp nhân. Chúng ta một mực ở chuẩn bị thích hợp nhân. Đời đời kiếp kiếp, rốt cuộc nghênh đón thượng thần. Chúng ta làm sao có thể quên thiên đình ân điển? Có thể thiên đình, vì thiên đình mà chiến, là chúng ta người sở hữu vinh dự. Thiên đình, Giang Lan nhíu mày nói, cổ ngự thiên đình. Thượng thần nói đùa, ngoại trừ cổ ngự còn có còn lại thiên đình sao? Lão giả thấp thân nói, thượng thần trên người có vết máu, là vẫn còn ở chinh chiến sao? Tình hình chiến đấu đã hoàn hảo, chúng ta tự nhiên biết rõ tham chiến chắc chắn phải chết. Nhưng vẫn là muốn hỏi một câu, thôn chúng ta tham chiến nhân, nhưng còn có sống sót người. Đối mặt lão giả hỏi, Giang Lan không cách nào trả lời, bởi vì cổ ngự mất, thấy Giang Lan chưa từng trả lời. Lão giả sắc mặt nhiều chút cô đơn. Hắn biết rõ đáp án. Sau đó hai vị thân mặc áo giáp nam nữ trẻ tuổi. Bị hắn gọi tới. Bọn họ chính là chúng ta chọn lựa người vừa tới. Là mấy năm nay lớn nhất bị tiềm lực nhân. Hy vọng thượng thần có thể đủ mang đi bọn họ. Chúng ta cũng muốn ra một phần lực. Lúc này hai người trẻ tuổi quỳ một chân xuống đất. Thấp thỏm lại bất an, nhưng là trong mắt đều mang quyết định, chúng ta không sợ hãi, mời lên thần dẫn chúng ta tham chiến, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.